cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 138, góc truyện audio.com. Nàng lặng lẽ đi ra viện, quả nhiên liền thấy một vòng trăng tròn cao cao đeo ở trên trời. Ánh trăng mê người, Khuynh Anh nhổ xuống châm cài tóc, tóc đen phô vẩy một thân, lung lay biến đổi, liền huyễn hóa ra bản thể. Cành lá mở rộng, hoa phồn lá mậu, mãn cây hồng nhạt cánh hoa nhẹ nhàng lung lay, viên sỉ sâu nứt ra, dường như cô gái hồng môi, ngọc cơ, ở dưới ánh trăng thịnh là kiều diễm. Nàng hồi lâu chưa lộ nguyên hình, lúc này chỉ cảm thấy thoải mái, cây cỏ bản vô tình, mà vì nàng bám vào mà có tâm, kia tâm triệt triệt tưởng niệm chỉ vì như vậy một người. Nhưng càng là tưởng niệm càng là cảm thấy khó nhịn, cành cây run lên, chấn động rớt xuống đầy đất cánh hoa, bóng đêm yếu ớt, khó có được yên tĩnh, Khuynh Anh không cẩn thận trầm xuống ngủ nhan, nhiều ngày vô mộng, lúc này lại mơ thấy Lam Tranh khuôn mặt. Như thế chừng 100 năm, nàng luôn luôn sợ mình quên hắn một vòng một khuếch, luôn luôn dùng bút miêu tả ghi nhớ, nhưng viết họa, lại cảm thấy viết không giống, làm nàng tâm phiền ý loạn. Lúc này, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trong mộng, là như thế rõ ràng, liền tươi cười đều trở nên như vậy gần trong gang tấc. Khuynh Anh mừng rỡ như điên, xông lên ôm hắn, thực sự đụng chạm tới da thịt của hắn. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn nàng, tươi cười sủng nịch cơ hồ có thể làm nàng chết chìm ở trong đó. Nước mắt đại khỏa nhỏ xuống, đựng đầy ngón tay của hắn. Hắn gục đầu xuống, dường như muốn hôn môi của nàng cánh hoa. Khuynh Anh nhắm mắt nghênh đón, lại chỉ thân tới ngạnh ngạnh một lớp da. Nàng kinh hãi, vừa mở mắt, lại phát hiện Lam Tranh miệng không thấy. Nhìn kỹ lại, ánh mắt của hắn, mũi hắn, lại từng cái không có. Khuynh Anh trong nháy mắt tỉnh lại, trợn to mắt, thấy rõ bóng người trước mặt, nhưng lại bị hoảng sợ. Không biết cái gì thì hậu, cái kia mang theo mặt nạ quái nam nhân lại tựa ở của mình trên cây khô đang ngủ. Một thân nồng đậm mùi rượu, huân không khí cũng say rụng. Hắn tại sao lại ở chỗ này, còn có thể tựa ở trên người mình. Lấy bản lĩnh của hắn, không có khả năng liền có phải hay không khỏa yêu tinh cây cũng không phân biệt ra được đây đi. Khuynh Anh quấn quýt nhìn về phía bầu trời, mặt trăng đã sắp biến mất, sắc trời mờ mờ, tiếp qua một nhiều thì thần, liền muốn trời đã sáng. Nàng cảm thấy vừa mộng là như thế quỷ dị, một cúi đầu, phát hiện mình cành thế nhưng liền quấn ở nam nhân này trên lưng. Nàng thế nhưng ngu xuẩn đến đem người khác trở thành Lam Tranh. Như vậy vừa kia vừa hôn, chẳng lẽ là thực sự Khuynh Anh lại bị ý nghĩ của mình dọa một hồi. Chột dạ lại bất an thu hồi của mình móng vuốt, làm bộ một cây bình thường anh cây thẳng tắp đứng, có thể lập đứng lại cảm thấy vạn phần thấp thỏm. Nếu đãi sẽ nam nhân này tỉnh lại, biết mình ăn hắn đậu hủ, kia mình chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nếu Lam Tranh biết nàng lại đem người khác xem như hắn, dù cho chỉ là trong mộng, có phải hay không sẽ lột nàng một lớp da. Khuynh Anh đánh dùng mình một cái, biến hóa nhanh chóng, liền biến trở về hình người. Nam tử mất đi dựa vào, biến thẳng tắp ngã vào trong ngực của nàng, bạc sợi tơ phô chiếu vào gấm sắc áo bào trắng trên. Chỗ trống khuôn mặt ở mờ mịt chung trở nên chẳng phải chân thực. Rõ ràng phải làm là cảm thấy đáng sợ, nhưng lại cùng bóng đêm một khối. Phong thần như ngọc kia không có mặt dung nhan, nhưng lại rõ ràng làm cho người ta cảm thấy bi thương. Khuynh Anh lòng hiếu kỳ đại tác muốn xốc lên mặt nạ của hắn nhìn một cái hắn dưới đích thực dung. Lại ở sắp sửa va chạm vào chi thì rút tay trở về. Phù sinh đã đặc biệt cảnh cáo nàng không thể làm ra chuyện kỳ quái. Nếu thật sự sốc, phòng trừng nàng cũng phải bị sốc đi. Này tu la cực ác nơi lý, ai cũng không phải là dễ chọc đoạt huy chương. Khuynh Anh cân nhắc dưới, ở hiếu kỳ cùng tính mạng trong lúc đó lựa chọn thứ hai. Lưu núi xanh ở, không sợ không có cơ hội. Nàng lặng lẽ thi pháp, đem nam tử nâng lên, mềm nhẹ lại mềm nhẹ đưa hắn tựa ở mặt khác dưới một cây đại thụ. Hắn uống như vậy say. Định sẽ không nhớ, nghĩ như vậy, Khuynh Anh nhanh như chớp lùi về phòng, lùi tiến trong chăn an ổn đang ngủ, kia vừa cảm giác ngủ rất say sưa, bị lừa bán đến tu la giới nhiều như vậy trong cuộc sống. Nàng chưa bao giờ như vậy thoải mái quá, rõ ràng bão tố còn chưa ngừng, lúc này lại giống tìm được một cong nho nhỏ càng tránh gió. Kia đôi chủ tớ mặc dù cổ quái, lại tựa hồ như cũng không nguy hiểm, có lẽ lại cách mấy ngày, nàng liền có thể nghe được càng nhiều về Lam Tranh tin tức. Trong lòng Khuynh Anh bừng sáng, lại đột nhiên cảm thấy trán trên hạ xuống một đạo bóng mờ. Kia bóng mờ khí thế bức người, nàng run run một chút, chợt mở mắt, hách, bất kỳ nhiên chống lại hé ra sáp ong sáp mặt, dọa nàng thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi tới làm cái gì? Để làm chi một điểm giọng cũng không có. Ngươi, như ngươi vậy sẽ hù chết người. Khuynh Anh mãn trán mồ hôi lạnh, lôi chăn rúc vào góc giường để tường, vỗ ngực thuận khí. Cho dù ai sáng sớm một mở mắt ra, nhìn thấy như thế hé ra không có khuôn mặt rõ ràng mặt cũng sẽ giật mình đi. Hơn nữa, hắn đêm qua không phải uống rượu say rượu, đảo dưới tàng cây đang ngủ. Chẳng lẽ là, hắn đã phát hiện là nàng đem hắn ném ở trong sân không để ý tới mặc kệ. Vì thế hiện tại sẽ nàng lột ra chuột rút, mặt nạ nam nhân không nói lời nào. Khuynh Anh đảo trước đem mình dọa vẻ mặt trắng bệch. Hắn cũng không có còn lại động tác, chỉ là như thế thẳng tắp nàng nhìn chằm chằm, dường như muốn nàng trành ra một động. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì? Khuynh Anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn vẫn không nói lời nào. Trong lòng Khuynh Anh thấp thỏm không ngớt, quyết định đi đầu thẳng thắn. Hôm qua, đêm qua ta thấy ngươi ở trong sân say rượu. Vốn muốn đem ngươi chuyển hồi trong phòng đi, nhưng phù sinh đã thông báo, đêm qua không thể đánh quấy rầy ngài. Sở, vì thế ta không phải cố ý mặc kệ của ngươi hắn rốt cuộc giật. Nhưng chỉ là vẫn thật sâu nhìn nàng, đó là ánh mắt dò xét, sắc bén dường như muốn nàng tước mất một lớp da. Ngay Khuynh Anh cho là hắn hôm nay sẽ vẫn làm như vậy thì hậu. Hắn lại đột nhiên xoay người đi. Không nói tiếng nào đi ra ngoài đi. Sát, thật là quái người a. Khuynh Anh ở trong lòng rú lên lồng lộn. Lại là đột nhiên, phù sinh giọng ở bên ngoài vang lên. A anh, người đã dậy chưa? Sắp đi tới cửa huyền y nam tử đột nhiên cứng đờ. Như sứ ngón tay tiêm trong nháy mắt tái nhợt. Khởi, nổi lên Khuynh Anh đáp được có chút hư thoát. Kia bé ngoan đánh giá còn không biết hắn thân ái chủ nhân còn đang trong phòng nàng. Đang muốn xuống giường, sau một khắc, lại có một trận cuồng phong cuốn đến nàng bên giường, kia vừa mới phải rời khỏi nam nhân không ngờ chết trở về. Có chút hung ác độc địa nắm lấy cổ tay của nàng. Nàng ném trở về trên giường, một tay chống ở nàng não chắc, trở lên xuống nàng quyển ở một phương làm người ta hít thở không thông bên trong không gian. Thế là, phù sinh như thường ngày đẩy cửa vào chi thí. Liền dường như nhìn thấy nguy hình ảnh, chủ nhân của mình lại ngồi ở A Anh trên giường, nửa người nàng áp ở phía dưới. Hắn chưa bao giờ từng gặp qua chủ nhân của mình cùng cái nào cô gái dựa vào là gần như vậy. Cơ hồ liền mặt đều phải ghé vào cùng nhau. Chủ nhân phù sinh rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ, ngày xưa đạm nhiên đều không thấy, nói lắp không biết phải làm sao. Nam nhân tùy mặt, chỉ bạc đều phất tới Khuynh Anh trên mặt, phù sinh cứng đờ, sau đó nói với Khuynh Anh, chủ nhân hỏi ngươi, vì sao tên A Anh, thấy Khuynh Anh sững sờ, phù sinh lại đem nói lặp lại một lần, lại hảo tâm bổ sung trên một câu, chủ nhân câu hỏi, đều là ta thay thuật lại, ngươi mau một chút trả lời, chủ nhân không thích nói chuyện, cùng người thường đối thoại. Đều là lấy linh lực truyền vào đầu óc của hắn, lại lấy hắn có tiếng âm truyền đạt cho đối phương. Chỉ là, vấn đề như vậy cũng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phù sinh không dám ra dĩ phỏng đoán, chỉ lo sợ đem nguyên câu nói ra. Bởi vì ta là một cái anh thụ yêu a, Khuynh Anh bị nhéo làm đau. Lại tả hữu nhìn không ra nam nhân này cảm xúc, hắn quanh thân khí thế nếu như vài ngày trước bình thường. Đột nhiên lại trở nên túc lãnh, dường như sau một khắc, mình nói không như ý của hắn, cũng sẽ bị xé nát bấy. Ta đến từ Bạch Lộ Sơn, lấy một gốc cây anh cây tu luyện ra hình người. Đêm qua ngươi dựa vào là kia khỏa cây anh đào cây chính là ta. Thấy hắn không tin, Khuynh Anh sợ đến ném ra nguyên hình, bàn tay biến trở về kia một chi cây nha tử. Chi đầu còn run lập này kỷ tránh đi kiều diễm cây anh đào cánh hoa. Bị nàng như thế run lên, hóa thành tàn hoa từng mảnh tát rơi vào trên đệm. Mặt nạ nam tử ngây ra nhìn, tựa hồ rốt cuộc tin lời của nàng. Hắn nhặt lên một đóa hoa nhi đặt ở bạch ngọc lòng bàn tay. Cách hồi lâu, hắn chợt một bát, kia hoa lại bị tạo thành phấn cha. Cách chương.